Chiến thần Thánh Y tập 159. Sắc mặt Ly Thanh Trần tối sầm lại. Ly Thanh Quang lập tức thay đổi sắc mặt, lớn tiếng cười nói. Lão thật, đại ca đùa với cậu thôi, cậu xem căng thẳng chưa kìa. Được rồi, tôi không chọc cậu nữa, đợi khi vào bí cảnh cậu phải tự lo cho mình đấy. Bí cảnh rất nguy hiểm, cậu đừng bị loại sớm quá, như thế sẽ không còn vui nữa. Ly Thanh Quang nói xong thì liền xoay người rời đi. Ly Thanh Trần hừ một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn bóng lưng của Ly Thanh Quang. Thái độ của Ly Thanh Quang rõ ràng là không coi trọng anh ta, trong lòng Ly Thanh Trần oán hận, đồng thời cũng có một chút bức bách. Mong sao có thể tiến vào bí cảnh sớm hơn, để cái tên Ly Thanh Quang kia xem thường người khác xuống đánh một trận tơi bời. Chẳng bao lâu, các hoàng tử cũng đến. Thật điện hạ, Ly Thanh Kiếm ngược lại rất an phận, không kiếm cớ soi mói, khiến Ly Thanh Trần cảm thấy có hơi kỳ lạ. Bên cạnh mỗi hoàng tử đều có một người đồng hành, ít nhất đều là tu hành giả hóa thần cảnh hậu kỳ, đặc biệt là hai người bạn đồng hành của Thất Điện Hạ và Đại Điện Hạ, khí tức mạnh mẽ, đều là cao thủ hợp thể cảnh. Chỉ có Đường Tuấn là hóa thần cảnh trung kỳ, điều này khiến cho các hoàng tử không khỏi lắc đầu cười nhạo. Sức mạnh hợp thể cảnh của Ly Thanh Trần quả thật là không thể xem thường, nhưng lại dẫn theo một tên hóa thần cảnh trung kỳ tiến vào bí cảnh. Há chẳng phải đang tự gây trở ngại cho mình hay sao? Lúc này, Ly Thanh Trần đang giới thiệu với Đường Tuấn. Anh Dược, bạn đồng hành của thất ca tôi là Thái Hạo, đệ nhất thánh tử của Đại Diễn Các. Đã được xác định là các chủ tiếp theo của Đại Diễn Các. Bạn đồng hành của đại ca tôi là Trảm Như Long, đại đệ tử của Chiến Thần Tông. Hai người đều là những người ưu tú trong lớp trẻ, và họ cũng sẽ tham gia vào hội vạn tiên sắp tới. Anh ta thì thầm, anh Dược, khi vào bí cảnh, anh nhớ theo sát tôi. Bọn họ không làm gì được tôi, sợ là sẽ đối phó với anh. Đường Tuấn hỏi, ngài có thể chặn được bốn hợp thể cảnh sao? Ly Thanh Trần không nói lên lời, anh ta đã đánh thức được một phần huyết mạch chu tước thần thể. Quả thật sức chiến đấu đã mạnh lên rất nhiều, nhưng bất kể là hai anh trai của mình hay hai người kế thừa của thánh địa kia, cũng đều không phải là hợp thể cảnh bình thường. Lấy một chọi bốn, anh ta quả thật là không có lòng tin chiến thắng. Nghĩ đến đây, Ly Thanh Trần cảm thấy trong lòng mình trùng xuống. Đường Tuấn mỉm cười nhưng không nói gì. Đột nhiên cả đại điện trở nên yên tĩnh, mọi người đều nhìn về phía trước đại điện. Một ngọn lửa xuất hiện từ trong không trung, cuối cùng hóa thành một người đàn ông trung niên với vẻ mặt uy nghiêm. Đấy chính là thần đế của Chu Tức Hoàng Triều, Ly Thường. Ly Thường đưa mắt nhìn những hoàng tử phía dưới, trên mặt mang theo ý cười chậm rãi nói. Hôm nay là cuộc thi hoàng gia, là chuyện quan trọng nhất của nhà họ Ly chúng ta. Cũng là hướng đi quyết định cho tương lai của thần triều. Các con đều là con trai của Trẫm, Trẫm không mong nhìn thấy ai trong các con xảy ra chuyện. Cho nên, nếu các con không thể kiên trì nổi bí cảnh, thì hãy chủ động từ bỏ, đừng cố gắng làm gì. Phụ hoàng yên tâm, bọn con đều là anh em. Đến lúc đó, con sẽ nhẹ tay. Ly Thanh Kiếm đứng lên, mỉm cười nói. Ly Thanh Quang hử lạnh. Nói câu này rõ ràng là đang xem thường anh ta mà. Thần đế gật đầu khen. Có câu này của con, Trẫm yên tâm rồi. Bệ hạ, sắp đến giờ rồi. Và lúc này một vị quan nói với thần đế. Sắc mặt thần đế đành lại, sau lưng có một con chu tước đỏ rực bay ra, lượn một vòng trong đại điện. Một hang lửa từ từ xuất hiện, luồng hơi nóng bỏng tỏa ra từ trong cửa hang. Thần đế lại nhìn về phía các hoàng tử nghiêm nghị nói. Nhớ kỹ lời Trẫm, vừa nói. Trẫm không muốn nghe được bất kỳ tin tức xấu nào. Bắt đầu đi. Theo lệnh của thần đế, Đại điện hạ Ly Thanh Quang bay vào hang động với Trảm Như Lòng trước, thân ảnh lập tức biến mất. Các hoàng tử khác cũng theo sau tiến vào cửa hàng. Sau khi người cuối cùng bước vào, cửa hàng biến mất không còn tăm tích. Sau khi Đường Tuấn và Ly Thanh Trần đi qua cửa hàng, họ xuất hiện dưới chân một siêu núi lửa. Ngọn núi lửa này cao hàng nghìn trượng, mùi lưu huỳnh nóng rực tỏa ra dày đặc trong không khí. Chỉ vừa mới đứng dưới chân núi, Đường Tuấn đã cảm thấy nóng như thiêu đốt. Ngoài ngọn lửa này, trong không gian này chẳng còn gì khác, ngay cả bầu trời cũng u ám, giống như bị cho núi lửa bao trùm. Linh khí của thiên địa trong không trung chỉ bằng 1/10 so với ngoại giới. Dường như có độc tính sẽ làm ô nhiễm pháp lực của tu hành giả. Pháp tắc ở đây rất mạnh, Đường Tuấn cảm thấy bay lượn ở nơi này là vô cùng khó khăn. Anh Dược, bí cảnh này là do thủy tổ của nhà họ Ly tôi để lại. Ly Thanh Trần nhìn lên đỉnh núi lửa, vẻ mặt dần trở lên ngưng trọng nói. Nơi đó tương truyền có bảo vật do tổ tiên để lại, chỉ là đến nay vẫn chưa có người lấy được. Anh ta đi về phía đỉnh của ngọn núi và nói, anh Dược, anh cứ đi theo phía sau tôi. Có tôi bảo vệ, cho dù là hợp thể cảnh cũng không thể làm gì được anh. Đường Tuấn khẽ cười, cũng chẳng muốn giải thích nhiều, lẳng lặng đi theo phía sau Ly Thanh Trần. Dẫu sao bí cảnh này là do tổ tiên của Chu Tức Hoàng Triều để lại, có một mức độ áp chế nhất định đối với những tu hành giả ngoại lai như anh. Trước khi chưa chắc chắn, anh sẽ không ra tay. Lúc đi theo phía sau của Ly Thanh Trần tới đỉnh núi, Đường Tuấn chỉ cảm thấy áp lực ở đây càng lúc càng nặng. Ngược lại, Ly Thanh Trần dường như càng có tinh thần hơn. Khi Đường Tuấn hỏi, Ly Thanh Trần nói, tôi cảm thấy như có thứ gì đó đang gọi tên mình trên đỉnh núi. Huyết mạch Chu Tước trong người tôi dường như đang sôi sục. Đường Tuấn nghe xong thì cảm thấy nghi hoặc, lẽ nào bảo vật trên đỉnh núi có liên quan đến huyết mạch Chu Tước hay sao? Câu hỏi này hiển nhiên là không ai có thể trả lời được cho anh. Cả hai đều không thể bay, tốc độ cũng không nhanh. Sau khi nửa ngày, bọn họ vẫn gặp đối thủ đầu tiên. Ly Thanh Trần nhìn Ly Thanh Viễn cách đó không xa, cười nói, Thập ca, xem ra chúng ta rất có duyên. Ly Thanh Viễn khẽ cau mày, trong lòng thầm chửi rủa. Thực lực của anh ta đứng ở top 5 trong số các hoàng tử cũng coi là không tệ. Nếu may mắn, thậm chí có thể kiên trì đến cuối cùng. Không ngờ, anh ta lại đụng phải Ly Thanh Trần. Ly Thanh Trần bây giờ đã là hợp thể cảnh, anh ta biết bản thân cơ bản không phải là đối thủ. Ly Thanh Viễn nhìn Ly Thanh Trần nói, Thập tam đệ, đối thủ của cậu là thất ca và đại ca, không cần phải gây khó dễ với tôi. Ly Thanh Trần giang tay nói, được, anh giao lệnh bài ra đây, tôi sẽ không động thủ với anh nữa. Ly Thanh Viễn sụ mặt xuống. Một khi giao ra lệnh bài, tương đương với việc thừa nhận thất bại. Cho dù có lấy được lệnh bài của người khác thì cũng vô dụng. Anh ta tức giận nhìn Ly Thanh Trần trầm giọng nói, Thập tam đệ, quả thực tôi không phải là đối thủ của cậu, nhưng cậu dẫn theo một y sĩ, chắc chắn sẽ không tiến xa được. Tốt hơn hết là lên hợp tác với tôi, giành được lệnh bài sẽ đưa cho cậu. Tôi chỉ muốn ở trong bí cảnh này thêm một lúc thôi. Bí cảnh này là do tổ tiên của Hoàng Triều tạo ra, ẩn chứa vô số bí mật, thậm chí còn có thiên địa. Bảo, thiên tài địa bảo, cải tạo thể chất. Cách đây hàng vạn năm, có một vị hoàng tử đã tìm thấy một cây hỏa long quả trong bí cảnh, biến phàm thể thành hỏa chi long thể. Hỏa long chi thể có thể so sánh với hỏa linh thể, thậm chí còn mạnh hơn về mặt sức mạnh. Đây cũng là lý do tại sao nhiều hoàng tử vẫn muốn ở lại bí cảnh một thời gian, dù biết rằng mình không có hy vọng chiến thắng. Nếu lấy được hỏa long quả đó, hoặc thiên tài địa bảo nào khác, chưa hẳn là tôi không có hy vọng chiến thắng, Lý Thanh Viễn ao ước trong lòng. Tuy rằng anh ta thường nghe theo lời thất điện hạ, nhưng không có nghĩa anh ta không có tham vọng. Còn thiên tài địa bảo trong bí cảnh này chính là do hy vọng chuyển bại thành thắng của anh ta. Lúc này, tại đại điện trong hoàng cung, thần đế cùng rất nhiều quan viên trong triều cũng nhìn thấy cảnh này. Ở giữa chính điện có đặt một chiếc gương cổ. Trong gương cổ là hình ảnh Ly Thanh Trần và Ly Thanh Viễn đang đối diện với nhau. Mặc dù thần đế và những người khác không thể can thiệp vào những gì xảy ra trong bí cảnh, nhưng họ vẫn có thể kiểm tra xem bất cứ lúc nào. Xem ra, lão thập của trẫm cũng có tham vọng rồi, thần đế mỉm cười. Tả tướng nói, sinh ra trong gia đình đế vương thì chẳng có ai tầm thường. Thần đế gật đầu, đồng ý với câu này. Ông ta trầm tư nói, nhưng lão thập nói cũng có lý. Thập tam dù sức mạnh có yếu hơn lão đại và thất lão một chút, nhưng lão muốn dựa dẫm vào y sĩ kia để duy trì trong bí cảnh sợ là rất khó khăn. Thực lực của lão thập cũng tạm được, là đối tượng hợp tác khá thích hợp. Nếu nó thông minh, chắc sẽ chọn lão thập để hợp tác. Các quan viên khác cũng gật đầu đồng ý. Thần đế thở dài trong lòng. Lão thập tam hình như không nghe lọt lời trẫm nói, vậy mà lại đem một y sĩ tiến vào bí cảnh. Ở trong bí cảnh, thực lực là nền tảng. Y thuật cao thâm thì có lợi ích gì chứ? Khi mọi người đang nói chuyện, Ly Thanh Trần trong bí cảnh đã đưa ra quyết định. Anh ta nghiêm nghị nói, Thập ca, giao lệnh bài của anh ra đi. Ly Thanh Viễn hừ lạnh nói, lệnh bài ở chỗ tôi, có bản lĩnh thì tự cậu tới lấy. Nói xong, anh ta và Tiêu Sơn đồng loạt xuất chiêu. Tiêu Sơn vốn dĩ đã bị Đường Tuấn đả thương linh hồn, nhưng lúc này đã thực sự bình phục rồi. Hơn nữa, còn cùng Ly Thanh Viễn tiến vào bí cảnh. Tiêu Sơn, không phải ông muốn báo mối thù ở thành Hỏa Nhai sao? Bổn điện hạ, cản lão thập tam, dược đường giao cho ông đấy. Ly Thanh Viễn thét dài một tiếng, một mình lao về phía Ly Thanh Trần. Trong tay anh ta cầm một thanh trường kiếm rực lửa, giống như thần kiếm chọc xuyên bầu trời. Bên kia, Tiêu Sơn cười gằn, xông về phía Đường Tuấn. Oặt con, Lần này tôi đặc biệt mượn người ta một món bảo bối bảo vệ linh hồn, để xem cậu làm sao đả thương được tôi. Ông ta cảm nhận được khí tức của Đường Tuấn chỉ là hóa thần cảnh trung kỳ, bây giờ bí thuật linh hồn cũng vô hiệu đối với ông ta. Ông ta cảm thấy giết Đường Tuấn dễ như trở bàn tay. Đường Tuấn nhướng mày chuẩn bị ra tay, nhưng Lý Thanh Trần đã hành động trước anh một bước. Chỉ thấy khí thế của một hợp thể cảnh toát ra từ trên người của Lý Thanh Trần. Một chưởng đã đánh Lý Thanh Viễn bay đi, sau đó anh ta xoay người lại đá một cái. Tốc độ nhanh hơn cả Tiêu Sơn gấp 2-3 lần. Tiêu Sơn bị đá bay ngược ra ngoài, không ngừng nôn ra máu tươi. Lý Thanh Trần đứng trước mặt Đường Tuấn nói, có tôi ở đây, ai cũng đừng hòng đả thương được anh dược. Đường Tuấn ngơ ngác, sau đó khẽ mỉm cười. Có vẻ như Lý Thanh Trần thực sự coi mình là một y sĩ đơn giản rồi. Sắc mặt Lý Thanh Viễn tái nhợt, anh ta nói, thập tam đệ đúng là ngang bướng, nhưng nếu đổi lại là thất ca và đại ca, không biết cậu có thể chống lại được hay không. Anh ta vừa dứt lời thì ném ra một luồng sáng từ trong tay. Lý Thanh Trần đón lấy, đó chính là lệnh bài của Lý Thanh Viễn. Một tia sáng từ trên trời rơi xuống, bao phủ Lý Thanh Viễn và Tiêu Sơn. Giọng nói diễu cợt của anh ta phát ra từ trong cột sáng. Thập tam đệ, tôi đi trước một bước đây. Tôi sẽ ra ngoài, coi cậu bị đánh bại như thế nào. Cột sáng biến mất, Lý Thanh Viễn cùng với Tiêu Sơn cũng rời khỏi bí cảnh. Trong cùng, Lý Thanh Viễn và Tiêu Sơn xuất hiện. Vẻ mặt anh ta ảm đạm cúi đầu trước thần đế, đứng sang một bên không nói lời nào. Vẻ mặt của thần đế cũng không mấy vui vẻ nói, mắt nhìn của lão thập tam có hơi thiển cận quá rồi. Các đại thần khác đều im lặng, cảm thấy không thích hợp về cách làm của Lý Thanh Trần. Vì khí thế nhất thời mà từ bỏ lựa chọn tốt hơn, không có lòng khoan dung với người khác, thập tam điện hạ quả thực không phải là người thừa kế tốt. Lúc này, Lý Thanh Trần ở trong bí cảnh không biết hành động của mình sẽ mang đến hậu quả như vậy. Nếu anh ta chỉ là hợp thể cảnh bình thường, có lẽ anh ta sẽ tiếp nhận ý tưởng của Lý Thanh Viễn. Nhưng anh ta không phải vậy. Lý Thanh Trần của ngày hôm nay rất tự tin vào thực lực của chính mình và đương nhiên không thích hợp hợp tác với người khác. Tôi, Lý Thanh Trần, muốn trở thành đại đế. Đường Tuấn và Lý Thanh Trần tiếp tục đi về phía đỉnh núi nữa, thỉnh thoảng chạm trán với một hoặc hai hoàng tử trên đường đi. Nhưng có Lý Thanh Trần ra tay, những hoàng tử đó gần như không phải là đối thủ. Nhưng cũng do Lý Thanh Trần dốc hết sức bảo vệ Đường Tuấn, cũng chẳng cần động thủ, càng khiến sắc mặt của thần đế và các quan đại thần trong đại điện càng thêm khó coi, cảm thấy Đường Tuấn chẳng khác gì một kẻ vướng tay vướng chân. Tổ tiên đặt ra quy tắc, để các người có thể mang theo một người đồng hành vào bí cảnh, ý định ban đầu là để có người giúp đỡ các người, có thể khiến các người tiến xa hơn, nhưng bây giờ lão thập tam lại đưa một y sĩ vô dụng vào trong bí cảnh, lại còn bắt nó bảo vệ, còn ra thể thống gì nữa. Thần đế trực tiếp khiển trách, mặc dù biết Lý Thanh Trần không nghe được, nhưng ông ta không thể không nói ra. Có thể tưởng tượng lúc này ông ta tức giận đến như thế nào. Vào lúc này, một tia sáng đỏ đột nhiên phun ra từ chiếc gương cổ. Thần đế bỗng dưng đứng phắc dậy thất thanh. Có thiên tài địa bảo xuất thế rồi. Trong bí cảnh, Đường Tuấn và Lý Thanh Trần cùng nhìn thấy một tia sáng đỏ xông thẳng lên trời, như cảm ứng được linh khí của trời đất. Bọn họ lao thẳng tới nơi đó. Sắc mặt Lý Thanh Trần đột nhiên thay đổi, trong mắt hiện lên một tia nóng rực. Anh ta nói, thiên tài địa bảo. Đường Tuấn thì thào, thần đế. Thiên tài địa bảo ở trong đó có thể kích hoạt thêm huyết mạch chu tước của ngài. Ánh mắt Lý Thanh Trần càng nóng rực, mặc kệ thế nào, anh ta nhất định phải lấy cho bằng được. Nơi ánh sáng đỏ xuất hiện cách hai người một khoảng ở hướng bên trái nằm phía trước. Khi cả hai đến nơi, có rất nhiều người đã tụ tập xung quanh. Và ở chính giữa, bốn người đang chiến đấu với nhau. Trên đỉnh đầu bốn người, một chùm ánh sáng đỏ đang lơ lửng. Bên trong ánh sáng đỏ là một loại quả to bằng một nắm đấm. Bề ngoài quả này bao trùm những ngọn lửa hình thành một con thần điểu nhỏ. Đó là chu tước hỏa linh quả. Lý Thanh Trần thất thanh. Chu tước hỏa linh quả nghe nói là được sinh ra từ chu tước, có dấu vết về nguồn gốc của chu tước. Đối với Lý Thanh Trần hiện tại đã kích hoạt một chút huyết mạch chu tước. Đó chắc chắn là thiên tài địa bảo tốt nhất. Bốn người đang chiến đấu ở đó là Thất Điện Hạ và Đại Điện Hạ cùng với hai người bạn đồng hành của họ, Thái Hạo và Trạm Như Long. Đối với Lý Thanh Kiếm và Lý Thanh Quang, chu tước hỏa linh quả cũng có một sức hấp dẫn rất lớn. Sự xuất hiện của Lý Thanh Trần đã thu hút sự chú ý của mọi người. Các hoàng tử khác cũng bước sang một bên. Những người này chỉ có thực lực hóa thần cảnh. Bọn họ đương nhiên biết mình không phải là đối thủ của Lý Thanh Trần. Thập tam đệ, cậu đến đúng lúc lắm. Cùng ta, cùng ra tay với tôi, trấn áp thất đệ. Chủ tước Họa Linh Quả, chúng ta chia đều. Lý Thanh Quang lúc này đang giữ thế yếu, kêu to lên. Lý Thanh Trần kích thích Họa Linh Thể, sức chiến đấu tăng lên gấp 10 lần. Cho dù Lý Thanh Quang đạt tới hợp thể cảnh trung kỳ cũng rất khó đối phó. Lý Thanh Trần nghe vậy, hừ lạnh một tiếng nói, Thập Tam, tôi khuyên cậu lên rời đi ngay. Đừng tranh giành chu tước Họa Linh Quả với tôi, nếu không sẽ cho cậu biết tay. Dưới ánh nhìn của mọi người, Lý Thanh Trần nói với Đường Tuấn, anh Dược, đợi tôi ở đây. Sau khi nói xong, Lý Thanh Trần biến thành một dư ảnh lướt đi, uy thế cực mạnh. Nhìn thấy Lý Thanh Trần hùng hãn nhảy vào giữa sân, người xem trận chiến xung quanh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ biết Lý Thanh Trần đã tới cảnh giới hợp thể, nhưng thực lực thật sự sợ rằng còn không bằng Lý Thanh Kiếm có Họa Linh Thể và Lý Thanh Quang có gốc gác vững chắc. Đừng nói chi hai người còn có đồng bọn giúp đỡ. Mà Lý Thanh Trần thì chỉ có một thân một mình. Có hoàng tử đi đến bên cạnh Đường Tuấn trầm giọng nói, Dược Đường, anh là người bạn mà em 13 của tôi đưa vào, vậy anh vẫn không ra tay sao? Có người cười khẩy nói, anh ta ra tay có tác dụng cái chó gì chứ? Chút tu vi này còn không bằng chúng ta, ta thấy 13 dẫn anh ta vào vốn chính là cho đủ số. Giọng nói vang lên, xung quanh là một tràng tiếng cười lạnh chế giễu. Phần lớn bọn họ đều có hơi ghen tị với sự vùng dậy của Lý Thanh Trần. Tuy rằng không dám nói thẳng với Lý Thanh Trần, nhưng chế giễu một hồi mà Đường Tuấn vẫn không có bất cứ lo ngại nào. Đường Tuấn khẽ cau mày, nhưng anh không tranh luận vào lúc này. Ở giữa sân, Lý Thanh Kiếm cười ha ha. Em 13, cậu thật sự dám ra tay sao? Họa Linh Quả chu tước này là thứ cậu có thể cướp giật được sao? Cứ để tôi dạy dỗ cậu một tí để cậu hiểu rõ cái gì gọi là Họa Linh Thể nhé. Tuy anh ta đã hứa với thần đế không hại chết người, nhưng lúc đánh nhau khó tránh khỏi không thể khống chế nặng nhẹ. Không cẩn thận đánh Lý Thanh Trần bị thương nặng cũng là chuyện bình thường. Giữa hai hàng lông mày của Lý Thanh Quang lộ ra chút sát khí, anh ta hét lên. 13, chỉ dựa vào cơ thể bình thường của mày còn chưa thể tranh đấu với tao và lão bảy đâu, cút ra ngay. Hai người nói chuyện, bọn họ không hẹn mà cùng nhau ra tay với Lý Thanh Trần. Trong mắt hai người chỉ có nhau, mà như loại người đột nhiên vùng dậy như Lý Thanh Trần đây, tuy rằng đáng để quan tâm, nhưng cuối cùng chỉ có hoa quỳnh chớm nở, chẳng qua là loại cá nhám hơi lớn một chút. Hai người bọn họ tranh hùng, đương nhiên phải quét sạch cá nhám ra ngoài. Ngoài thân Lý Thanh Kiếm bao trùm áo giáp bọc lửa, kiếm dài trong tay được tạo thành hoàn toàn bởi ngọn lửa đột nhiên đâm ra. Mà Lý Thanh Quang cũng mặc một chiếc áo giáp bọc lửa, anh ta có 8 phần huyết mạch Họa Linh Thể. Tuy rằng không bằng Lý Thanh Kiếm, nhưng hơn hẳn tu vi hùng hậu. Anh ta khẽ suy nghĩ trong đầu. Một chiếc roi dài rực lửa quất lên đầu Lý Thanh Trần. Hai người đều được cho là Họa Linh Thể, có thể nói là tồn tại cao nhất trong cùng cảnh giới. Mà Lý Thanh Trần trong mắt bọn họ chính là một cơ thể bình thường. Dưới cùng cảnh giới, đánh bại anh ta dễ dàng như giết gà giết chó làm thịt. Anh cả, anh bảy, Họa Linh Thể cũng không chỉ có hai người các anh có. Đúng lúc này, Lý Thanh Trần cười lớn một tiếng. Ngoài thân anh ta đột nhiên bắn ra vô số ngọn lửa, tạo thành một bộ giáp bọc lửa, không khác chút nào áo giáp bọc lửa trên người hai bọn họ. Một đôi cánh lửa sau lưng anh ta dương ra, né tránh đòn kết hợp của hai người. Họa Linh Thể, nhìn áo giáp bọc lửa trên người Lý Thanh Trần, Lý Thanh Kiếm và Lý Thanh Quang cùng nghẹn ngào. Bọn họ đều được xem là Họa Linh Thể, đương nhiên họ cực kỳ quen thuộc với hơi thở của Họa Linh Thể. Đặc biệt trong ánh mắt Lý Thanh Quang càng lộ ra sự ghen tị. Anh ta có thể cảm nhận được Họa Linh Thể của Lý Thanh Trần còn tinh khiết hơn anh ta, không phần cao thấp với Lý Thanh Kiếm. Không thể, mình tốn nhiều thời gian với bảo vật như vậy mới miễn cưỡng đạt được 8 phần Họa Linh Thể. 13 sao có thể là Họa Linh Thể trời sinh? Trong lòng Lý Thanh Quang rít gào, anh ta gần như không thể tin nổi. Mà trên mặt những hoàng tử khác cũng không thể tin được, bọn họ đều rất quen thuộc với Lý Thanh Trần, biết từ nhỏ Lý Thanh Trần đã có thể chất bình thường. Sao trong chớp mắt đã biến thành Họa Linh Thể rồi. Mà trong cung điện, ngoài bí cảnh, thần đế cũng khiếp sợ đến nỗi xanh mặt. Ông ta kinh ngạc nói, lão 13, vậy mà cũng là Họa Linh Thể trời sinh, sao có thể có chuyện đó? Lúc mỗi một vị hoàng tử lên tiếng, ông ta cũng có tự mình đo lường thể chất và gân cốt tu luyện cho bọn họ. Trong rất nhiều hoàng tử thì Lý Thanh Trần chỉ có thể chất xem như là người bình thường. Lần này chuyện anh ta bước vào cảnh giới hợp thể khiến ông ta có hơi bất ngờ. Bây giờ lại còn thể hiện ra sức mạnh Họa Linh Thể. Chuyện như vậy không khỏi quá khó tin. Bệ hạ, lão thần từng nghe người ta nói, Có vài linh thể cần lớn lên mới thức tỉnh được. Có lẽ cậu 13 chính là thuộc về loại người này. Trong lòng nhiều thần tử cũng khiếp sợ, chỉ có thể nghĩ tới một khả năng như vậy. Thần đế gật đầu, lớn lên mới thức tỉnh, ông ta cũng từng nghe nói rồi. Nhưng chuyện như vậy càng hiếm thấy hơn cả hỏa linh thể. Thần đế bỗng nhiên có hơi hối hận thầm nói, nếu như sớm biết 13 là hỏa linh thể, vậy mình sẽ không ban ly phiến cho lão bảy rồi. Như vậy lão bảy tất nhiên có thể thắng, nhưng 13 sợ rằng sẽ nảy sinh lòng oán hận. Sau này sẽ không một lòng một dạ phụ tá lão bảy. Hai vị hỏa linh thể không những không thể làm hoàng triều Chu Tước ta trở lên hương thịnh, ngược lại sẽ gây bất lợi cho sự phát triển của hoàng triều. Tuy rằng hối hận trong lòng, nhưng thần đế cũng biết Lý Thanh Trần định sẵn sẽ thua. Lý Thanh Kiếm không chỉ có lì phiến, còn có vị Thái Hạo. Cảnh giới hợp thể cảnh này giúp đỡ. Mà Lý Thanh Trần thì sao? Chỉ có một vị y sư cảnh giới hóa thần cảnh trung kỳ, cách biệt quá lớn. Chỉ có thể nghĩ cách bù đắp cho 13, trong lòng thần đế thầm thở dài. Trong bí cảnh, Lý Thanh Kiếm cũng không thể duy trì dáng vẻ cao cao tại thượng kia với Lý Thanh Trần nữa. Anh ta khiếp sợ trong lòng không thôi, thậm chí còn mãnh liệt hơn Lý Thanh Quang và những hoàng tử khác. Bởi vì anh ta cảm giác được một chút nguy hiểm từ trên hỏa linh thể của Lý Thanh Trần. Không được, cho dù cậu ta cũng là hỏa linh thể trời sinh, cũng không thể cho mình cái cảm giác này được, trừ khi... Trong lòng Lý Thanh Kiếm dấy lên một suy nghĩ, ngay cả anh ta cũng khó lòng tin nổi. Trừ khi hỏa linh thể của Lý Thanh Trần còn mạnh mẽ hơn hỏa linh thể của anh ta, hơn nữa còn mạnh mẽ hơn không chỉ một chút. Vừa nghĩ tới khả năng này, Lý Thanh Kiếm cảm thấy khiếp sợ trong lòng. Sau đó trong đầu anh ta lại tràn ngập ý nghĩ chết chóc, nhất định phải diệt trừ lão 13 ở đây, nếu không cho dù ngày sau mình trở thành thần đế, cậu ta cũng có thể đe dọa đến địa vị của mình. Lý Thanh Kiếm hiểu rất rõ, nếu như lúc này không diệt trừ Lý Thanh Trần trong bí cảnh, sau này chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa. May mà phụ hoàng cho mình ly phiến, hơn nữa, mình còn có Thái Hạo, đủ để giết chết 13. Lý Thanh Kiếm nhanh chóng đưa ra quyết định. Còn việc Đường Tuấn giúp đỡ Lý Thanh Trần, anh ta vốn dĩ không hề quan tâm. Em 13, cậu che giấu rất sâu đấy. Chuyện hỏa linh thể lại giấu giếm chúng tôi lâu như vậy. Lý Thanh Kiếm kìm nén sự giết chóc trong lòng, lạnh lùng nói. Trên mặt Lý Thanh Trần không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Anh 7, chuyện anh không nghĩ tới còn nhiều lắm. Bản thân anh ta không chỉ là hỏa linh thể đơn giản, mà là hỏa linh thể đã kích hoạt huyết mạch Chu Tước. Lý Thanh Kiếm nói với Lý Thanh Quang, anh cả, không bằng chuyện của hai ta trước tiên dẹp sang một bên. Em 13 này của chúng ta giấu giếm ghê thật, lỡ như cậu ta còn lá bài tẩy gì chưa lộ, vậy chúng ta chẳng phải sẽ gặp xui xẻo hay sao? Lý Thanh Quang nghe vậy thì khá dao động. Biểu hiện liên tiếp của Lý Thanh Trần quả thật khiến anh ta có hơi khó chấp nhận. Hơn nữa, anh ta quả thật ghen tị với Lý Thanh Trần. Lý Thanh Trần chỉ suy nghĩ trong chốc lát đã lập tức đồng ý. Lý Thanh Kiếm thấy thế thì đắc ý trong lòng. Chỉ cần tiêu diệt Lý Thanh Trần, vậy thần triều Chu Tước cũng là đã là vật trong túi của anh ta. Cuộc chiến nhanh chóng bùng nổ, sức chiến đấu của ba vị hỏa linh thể gần như bùng nổ hoàn toàn. Cánh chim lửa tung hoành trên không trung, ngọn lửa vô tận tràn ngập hư không. Nhìn bằng mắt thì chẳng khác nào một vùng biển lửa không nhìn thấy bờ bến. Sức mạnh oai hùng không thể khủng bố mạnh mẽ tàn phá, kể cả Thái Hạo và Trảm Như Long tu vi đạt tới cảnh giới hợp thể cũng không dám tới gần. Trong bí cảnh, có tới 30 đến 40 người đứng trên mặt đất nhìn ba người chém giết trên không trung. Lý Thanh Trần lấy một địch hai đã rơi vào thế yếu, dường như sắp sửa thua đến nơi. Kết cục đã định, Lý Thanh Trần bị đánh bay vào trong một đống đá vụn trên núi nửa vào lúc Lý Thanh Kiếm chưởng một phát vào ngực anh ta. Trong lòng bọn họ thầm cảm thấy tiếc thương thay cho Lý Thanh Trần. Che giấu thực lực lâu như vậy, muốn hét một tiếng làm người ta khiếp sợ. Nhưng không ngờ gặp phải hai người anh trai bắt tay nhau công kích. Không thể không nói đây là một bi kịch. Lý Thanh Kiếm đứng trên không trung, chắp hai tay sau lưng nhìn Lý Thanh Trần phía dưới nói. Em trai 13, cậu xác thực rất tốt nhưng quá trẻ. Không tệ, các cậu đều quá trẻ, giọng nói Lý Thanh Kiếm vừa vang lên. Một giọng nói phía sau lưng anh ta cũng vang lên. Lý Thanh Quang cầm gậy dài trong tay, toàn thân gậy dài này, năm đen, lập lòe ánh sáng âm u. Là vương khí. Gậy dài này rõ ràng là một vương khí. Đến lúc này, Lý Thanh Quang mới lấy ra. Hiển nhiên anh ta đã sử dụng đến lá bài tẩy cuối cùng. 13 đã bị thương. Chỉ cần tôi đánh bại thêm lá bảy, hỏa linh quả Chu Tước sẽ là của tôi. Thần đế đời tiếp theo cũng là tôi. Lý Thanh Quang ra tay đánh lén thầm nghĩ. Gậy dài cấp bậc vương khí này anh ta vẫn che giấu, bình thường chưa từng dùng để chiến đấu với người ta, chính là dành cho thời khắc này. Lão Bảy, cậu đừng có trách tôi. Lý Thanh Quang cười lạnh một tiếng, gậy dài trong tay lập tức muốn tấn công vào lưng Lý Thanh Kiếm. Một tràng âm thanh lặng lề vang lên, Lý Thanh Quang nhìn hình ảnh trước mắt, con người anh ta đột nhiên rụt lại. Dưới sự công kích của gậy dài vương khí, bóng dáng Lý Thanh Kiếm lại không hề có chút dao động. Một tia sáng xanh lục từ đỉnh đầu Lý Thanh Kiếm tỏa xuống, bảo vệ anh ta. Tầng ánh sáng xanh lục này rất mỏng, nhưng cũng khiến gậy dài vương khí không thể tiếp tục tiến lên tấc nào. Anh cả, tôi đương nhiên không trách anh. Lý Thanh Kiếm xoay người, nhìn Lý Thanh Quang. Nụ cười trên mặt anh ta đầy sự trào phúng và khinh thường. Một cây quạt màu xanh lục trôi nổi trên đỉnh đầu Lý Thanh Kiếm. Cây quạt cùng kích cỡ với quạt Hương Bồ. Nhìn qua có hơi cũ nát, giống như đã trải qua nhiều năm tháng. Ánh sáng xanh lục bảo vệ cơ thể Lý Thanh Kiếm chính là xuyên qua từ trong cây quạt này. Lý Phiến. Nhìn thấy cây quạt này, Lý Thanh Quang trên không trung, Lý Thanh Trần trong đống đá vụn, còn có rất nhiều hoàng tử phía dưới đều im lặng. Một lát sau, tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Lý Phiến là vương khí phụ hoàng bọn họ luyện chế, đại diện cho ý chí của thần đế. Lúc này lại xuất hiện trong tay Lý Thanh Kiếm. Ai cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lý Thanh Kiếm giơ tay nắm chặt Lý Phiến. Anh ta nở nụ cười nói. Không sai, thật ra trước khi tiến vào bí cảnh, phụ hoàng đã giao Lý Phiến cho tôi. Nói cách khác, ngay từ lúc bắt đầu phụ hoàng đã quyết định tôi chính là người thắng cuộc trong cuộc thi này. Mà các anh chẳng qua là góp vui thôi. Lý Thanh Kiếm nói rất bình tĩnh, nhưng mọi người đều cảm thấy vô cùng giễu cợt. Thì ra, từ lúc bắt đầu, trận thi hương này đã không có ý nghĩa gì. Người thắng sớm đã được âm thầm quyết định. Sự tranh đoạt của bọn họ trong mắt Lý Thanh Kiếm chỉ sợ cũng là một trò chơi. Trong cung điện, ngoài bí cảnh cũng trở nên yên lặng. Thần đế thở dài nói, ta biết như vậy không công bằng, nhưng ta là vì tốt cho các con. Không ai nói chuyện, sắc mặt mấy vị hoàng tử, đám Lý Thanh Viễn đã bị loại ra khỏi ván cờ phía dưới trở lên khó coi, bọn họ nắm chặt nắm đấm. Trong lòng anh ta bất đắc dĩ, trước này chưa từng đắc ý như vậy. Anh ta cười nhạt nói, nếu không ai nói chuyện, vậy hỏa linh quả chu tước chính là của tôi rồi. Các anh đợi lát nữa, tự mình giao lệnh bài ra, rồi sau đó đi đi. Làm thần đế đời kế tiếp, tôi cần phải ở đây nhận truyền thừa. Lúc anh ta nói chuyện, giọng điệu như kiểu ra lệnh, dường như anh ta đã là thần đế thật rồi vậy. Tay anh ta vồ lấy, hỏa linh quả chu tước lập tức bay về phía anh ta. Trên trời dưới đất, tất cả mọi người đều lặng lặng nhìn. Ngay cả Lý Thanh Quang dưới đại điện cũng thở ở không động lòng, vẻ mặt tuyệt vọng. Nhìn vẻ mặt của mọi người, vẻ mặt Lý Thanh Kiếm càng cao cao tại thượng hơn, có loại vui vẻ không nói thành lời. Tôi không phục. Đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ vang lên trên mảnh đất này. Một bóng người được ngọn lửa bao phủ xuất hiện giữa không trung, đối diện với Lý Thanh Kiếm. Người này chính là Lý Thanh Trần. Ngọn lửa trên người anh ta cũng mạnh gấp đôi lúc trước, không khí dường như cũng vặn vẹo. Lý Thanh Kiếm thầm hoảng sợ với sức mạnh của Lý Thanh Trần biểu hiện ra lúc này. Tên này chính là Hỏa Linh Thể sao? Sao có hơi thở đáng sợ như thế chứ? Chẳng qua vừa nghĩ tới bản thân anh ta đã nắm giữ Lý Phiến. Lý Thanh Kiếm lần nữa trở lên bình tĩnh nói. Em trai 13, cậu không phục cũng được, nhưng cậu có thể thế nào đây chứ? Lý Thanh Trần không hề trả lời anh ta. Anh ta ngẩng đầu nhìn về phía hư không, lần nữa nói. Tôi không phục. Trong cung điện ngoài bí cảnh, thần đế im lặng. Ông ta biết Lý Thanh Trần đang nói với ông ta. Ông ta lần nữa cảm thấy hổ thẹn, thậm chí có chút hoài nghi bản thân, quyết định của bản thân, giao Lý Phiến cho Lý Thanh Kiếm có phải là chính xác hay không. Lý Thanh Trần nhận thua đi, chờ sau khi các con ra ngoài, trẫm sẽ bồi thường cho các con. Thần đế thầm nghĩ trong lòng. Trong bí cảnh, không ai có thể trả lời Lý Thanh Trần. Rất nhiều hoàng tử nhìn bóng lưng Lý Thanh Trần đều lở nụ cười khổ sở. Bọn họ cũng không phục, nhưng có thể thế nào đây? Thực lực của Lý Thanh Kiếm vốn cao hơn họ, bây giờ lại có Lý Phiến trong tay, ai có thể địch nổi chứ? Lý Thanh Kiếm cười lạnh, anh ta cũng không vội. Anh ta muốn thưởng thức thật tốt dáng vẻ không thể làm gì này của Lý Thanh Trần. Lý Thanh Trần thu lại ánh mắt từ trong hư không, bỗng nhiên anh ta nhìn về phía Lý Thanh Kiếm. Thời khắc này ánh mắt Lý Thanh Trần giống như có dấu vết, hai ngọn lửa lóe lên một cái rồi biến mất. Lửa giận bốc lên, Lý Thanh Trần chỉ cảm thấy máu huyết cả người mình dường như cũng muốn bốc cháy. Ngọn lửa vốn dĩ màu đỏ sậm trên người anh ta, vậy mà xen lẫn một điểm đen. Hơn nữa, Một con thần điệu sinh ra từ trong ngọn lửa, nó nhảy lên một cái, rồi vỗ cánh trên bầu trời, không ngừng hót vang. Khoảnh khắc này, tất cả hoàng tử điện hạ đều cảm giác được một loại sợ hãi bắt nguồn từ nơi sâu thẳm trong huyết mạch. Bọn họ, vậy mà sinh ra ý nghĩ thần phục. Thần thể chu tước. Trong cung điện ngoài bí cảnh, thần đế cũng không thể giữ được bình tĩnh nữa. Ông ta nghẹn ngào nói. Giọng nói ông ta thế mà có chút run rẩy, mang theo sự kích động. Vô cùng khó tin. Lão 13 là thần thể chu tước, thần đế lẩm bẩm nói. Bỗng nhiên ông ta lướt mắt tràn mi. Hoàng triều chu tước rốt cuộc sinh ra được thần thể chu tước thứ hai rồi. Tất cả đại thần trong điện đều sửng sốt. Trong bí cảnh, Lý Thanh Kiếm nhìn Lý Thanh Trần. Trên mặt anh ta cũng không còn vẻ mặt khinh thường kia nữa. Thay vào đó chính là sự khó tin và lòng thù hận. Anh ta quát lên. Tại sao? Tại sao thần thể chu tước lại hiện ra trên người tên rác rưởi nhà mày? Tao mới là con trai của thiên mệnh. Tao mới là thần đế đời tiếp theo. Tao mới chính là thần thể chu tước. Tiếng rít gào phẫn nộ của anh ta vang khắp trời đất. Không, thần thể chu tước là của tao, vị trí thần đế cũng là của tao. Ánh mắt Lý Thanh Kiếm trở lên vô cùng oán độc, anh ta nói. Chỉ cần giết mày, luyện mày thành hóa thân cho tao, đến lúc đó tao chính là thần thể chu tước rồi. Trong cung điện ngoài bí cảnh, thần đế nghe được lời nói mang theo sát ý lạnh lẽo của Lý Thanh Kiếm. Sắc mặt ông ta đột nhiên thay đổi rồi quát lên. Thằng con ngỗ nghịch, mày rốt cuộc muốn làm gì? Trong ánh mắt của thần đế, dường như có ánh mắt, có mặt trời cực kỳ chói mắt, hiện lên. Từng tia lửa bốc lên bên ngoài thân, nhiệt độ trong cung điện đột nhiên tăng cao. Nhưng đại thần cảnh giới hợp thể kia nhanh chóng thúc giục pháp lực chống đỡ. Chỉ có cảnh giới động hư vẫn có thể mặt không đổi sắc. Thần đế tức giận. Hoàng triều vất vả lắm mới xuất hiện một vị thần thể chu tước, nhưng bây giờ lại sắp bị con trai mình luyện thành hóa thần. Thần đế không giận mới là lạ. Lúc này ông ta hận không thể vọt vào bí cảnh giết chết Lý Thanh Kiếm. Phải biết cho dù chỉ kích hoạt một tia thần thể huyết mạch chu tước, cũng có thể khiến cho hoàng triều bây giờ lần nữa tăng lên một tầm cao mới. Thậm chí có thể ảnh hưởng đến xếp hạng của tinh vực chu tước ở toàn bộ Trung ương Ngân Hà. Bệ hạ bớt giận. Chẳng ai ngờ cậu 13 sẽ là thần thể chu tước cả. Lấy trí tuệ và thực lực thần thể chu tước của cậu 13, cho dù không đánh lại cậu 7, nhưng tự vệ hay chạy khỏi bí cảnh vẫn có thể làm được, có người đứng ra nói. Thần đế nhìn cuộc chiến kịch liệt trong cổ kính, ông ta lắc đầu nói, lão thập tam sẽ không cam lòng, nó sẽ càng không bỏ qua, ta sai rồi, ta không nên giao ly phiến cho lão thất. Những người khác trong điện nghe vậy cũng im lặng, có thể khiến cho thần đế chủ động nhận sai, có thể nghĩ tới thần đế lúc này hối hận bao nhiêu, chẳng qua ngẫm lại cũng đúng. Nếu như lần này không phải thần đế ban ly phiến cho Lý Thanh Kiếm, lấy thực lực thần thể chu tước của Lý Thanh Trần, đoạt được đầu bảng gần như là chắc chắn. Bây giờ, Lý Thanh Trần không chỉ đại diện cho bản thân anh ta, mà còn cho những hoàng tử cảm thấy bất công khác. Thần thể chu tước vốn là thể chất vô thượng, cậu 13 có lẽ kích hoạt một chút huyết mạch trong may rủi thôi. Nếu như anh ta có thể có được hỏa linh quả chu tước, nói không chừng có cơ hội gột rửa huyết mạch, kích hoạt nhiều huyết mạch chu tước hơn. Nhưng bây giờ tất cả những thứ này đều bị thần đế gián tiếp phá hoại. Không chỉ như vậy, hoàng triều rất có thể sẽ còn mất đi một vị thần thể chu tước. Trong lòng mọi người đều thở dài. Bởi vì một chút lòng riêng của thần đế, hy vọng hoàng triều chu tước vùng dậy rất có thể sẽ bị phá hủy như vậy. Trong bí cảnh, Lý Thanh Trần chiến đấu ác liệt với Lý Thanh Kiếm trên không trung. Thần đế chu tước của Lý Thanh Trần bùng nổ, mang theo ngọn lửa vàng đen, ống ánh cháy hừng hực. Dường như ngay cả không khí cũng có thể vặn vẹo. Sức mạnh oai hùng đáng sợ vẩy xuống từ không trung, khiến rất nhiều hoàng tử bên dưới run sợ không thôi. Đây là áp chế thiên nhiên trên huyết mạch. Nhưng Lý Thanh Kiếm càng mạnh hơn. Hỏa linh thể của anh ta dù bị thần thể chu tước của Lý Thanh Trần áp chế, nhưng lì phiến khống chế trong tay anh. Anh ta quát nhẹ nhàng một cái. Tất cả thuật pháp bằng lửa Lý Thanh Trần vốn dĩ đánh về phía anh ta đều biến mất. Dần dần, Lý Thanh Trần vậy mà rơi vào thế yếu, thậm chí bởi vì thôi thúc thần thể chu tước quá mức mà bị thương không nhẹ. Lão thập tam, cho dù cậu là thần thể chu tước thì sao? Tôi mới là thiên mệnh, phụ hoàng đã sớm giao ly phiến cho tôi mới là thần đế đời tiếp theo. Nhìn thấy dáng vẻ sơ xác của Lý Thanh Trần, Lý Thanh Kiếm cười như điên nói. Cuộc chiến của hai người đang tiếp tục. Anh cả, anh giúp em trai 13 một tay đi. Em trai thập tam là thần thể chu tước, là hy vọng vươn lên của hoàng triều. Chu Tước ta sau này, có hoàng tử nói với Lý Thanh Quang. Những hoàng tử khác cũng hướng ánh mắt mong đợi về phía Lý Thanh Quang. Bây giờ có thể giúp được Lý Thanh Trần chỉ có vị anh trai cả này. Lý Thanh Quang nhìn cuộc chiến trên không trung, không nói một lời, vẻ mặt anh ta rất phức tạp, vừa không cam lòng vừa oán hận. Tao mới là cậu cả của Hoàng Triều, tại sao tao không phải là hỏa linh thể và thần thể Chu Tước? Chỉ cần hai người bọn bầy chết rồi, vậy thì không ai có thể tranh với tao nữa. Tụi mày đánh đi, tốt nhất đánh đến lúc đồng quy vu tận là được. Trong đầu Lý Thanh Quang đủ loại suy nghĩ. Anh ta là đại ca, nhưng nhìn đám em của mình còn lợi hại hơn anh ta. Lâu dài anh ta sẽ bị áp lực. Mà sau khi Lý Thanh Trần thể hiện ra sức mạnh thần thể Chu Tước, anh ta hoàn toàn sụp đổ. Lý Thanh Kiếm đại chiến với Lý Thanh Trần đúng lúc là cơ hội của anh ta. Nhìn thấy Lý Thanh Quang không hề có bất cứ động tác gì, đám hoàng tử khác đầu tiên thì sững sờ, sau đó bỗng nhiên hiểu ý của anh ta, không ai lên tiếng trách cứ Lý Thanh Quang. Bởi vì bọn họ phát hiện sâu trong lòng mình chẳng phải cũng nghĩ như thế hay sao? Thái Hạo, cậu còn chưa tới giúp tôi sao? Đúng lúc này, Lý Thanh Kiếm trên không trung bỗng nhiên hét lên. Tuy rằng anh ta đang có lợi thế, nhưng thần thể Chu Tước mạnh lắm, mạnh làm ngoài dự đoán của anh ta. Trong thời gian ngắn, anh ta thế mà không bắt được Lý Thanh Trần, để tránh đêm dài lắm mộng. Lý Thanh Kiếm quyết định giải quyết Lý Thanh Trần nhanh một chút. Vẻ mặt Thái Hạo tỏ ra do dự, tuy rằng anh ta xuất thân từ thánh địa đại diễn các, nhưng anh ta cũng biết tầm quan trọng của thần thể Chu Tước với Hoàng Triều Chu Tước. Nếu như anh ta thật sự giúp Lý Thanh Kiếm giết chết thần thể Chu Tước, cho dù không bị thần đế đánh chết cũng sẽ bị tông môn trừng phạt không nhỏ. Thái Hạo, lẽ nào cậu muốn đổi ý hay sao? Thái Hạo do dự, Lý Thanh Kiếm quát lên. Trong lòng Thái Hạo căng thẳng, anh ta không thể làm gì khác ngoài gật đầu, thúc giục pháp lực, sau đó chuẩn bị ra tay. Đúng lúc này có một người ngăn cản trước mặt anh ta. Thái Hạo khẽ run, theo đó anh ta nhìn rõ người kia, anh ta không nhịn được cười nói. Một mình y sư anh cũng muốn ngăn tôi hay sao? Đường Tuấn nói, chỉ cần anh không ra tay thì tôi sẽ không ra tay. Anh có thể thấy Lý Thanh Trần cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Lúc trước anh không nhúng tay là bởi vì Lý Thanh Trần cần phát tiết. Hơn nữa thần thể Chu Tước cũng cần tôi luyện mới càng ngày càng mạnh. Nhưng bây giờ, Thái Hạo ra tay thì có thể sẽ uy hiếp đến Lý Thanh Trần, cho nên anh không ra tay không được. Dường như Thái Hạo bị những lời này chọc cười, anh ta không nhịn được cười nói. Anh biết chỗ hơn kém của hai chúng tôi sao? Đường Tuấn lắc đầu tỏ ra không biết. Anh chưa từng đánh với hợp thể, quả thực anh không rõ. Nhưng Thái Hạo lại cảm thấy mình bị xem thường. Khuôn mặt anh ta trở lên lạnh lẽo, anh ta nói. Nếu anh muốn chặn tôi thì thử một chút xem sao. Tên ở trong giai đoạn giữa cảnh giới hóa thần như anh, thì một chiêu của tôi lập tức có thể đánh đổ được anh. Thái Hạo nói xong thì lập tức ra tay. Một quyền của anh ta đánh ra trông có vẻ bình thường nhưng cũng mang theo pháp tắc ảo diệu cao thâm. Cảnh tượng trước mắt Đường Tuấn dường như đều tan biến, chỉ còn sót lại cú đấm này. Lĩnh vực pháp tắc, cảnh giới hóa thần lĩnh ngộ pháp tắc trời đất, mà cảnh giới hợp thể thì khiến pháp tắc tiến thêm một bước nữa. Hình thành lĩnh vực chuyên môn thuộc về pháp tắc. Trong lòng Đường Tuấn khẽ dao động, anh ta cũng đánh ra một quyền. Những hoàng tử khác hờ hững nhìn, không ai muốn ra tay, bởi vì trong mắt họ đây vốn là chức trách của Đường Tuấn. Dọc theo con đường này đều là Lý Thanh Trần bảo vệ cho Đường Tuấn. Bây giờ, nếu như Đường Tuấn có thể ngăn cản một phát cho Lý Thanh Trần thì chính là làm hết trách nhiệm. Còn muốn ngăn cản Thái Hạo thật sự thì bọn họ chưa hề nghĩ tới. Anh Dược, mà Lý Thanh Trần ở trên bầu trời cũng thấy cảnh này, nhất thời răng rắc một cái. Anh ta muốn bay xuống. Em trai 13, cậu cũng không thể phân tâm. Lý Thanh Kiếm thấy thế, anh ta cười lạnh một tiếng, vùng lì phiến trong tay ra, đánh vào người Lý Thanh Trần ngăn cản anh ta. Nếu như anh Dược có chuyện gì, thì tao sẽ giết mày. Lý Thanh Trần bị ngăn cản, tuy rằng trong lòng anh ta như có lửa đốt, nhưng cũng không thể làm được gì. Lý Thanh Kiếm cười khẩy nói, em trai 13, mày tự lo cho bản thân thật tốt đi rồi nói sau. Lúc hai người nói chuyện, nắm đấm hai người Thái Hạo và Đường Tuấn đã va vào nhau. Âm thanh nặng nề vang lên bên tai mọi người. Kinh khí đáng sợ từ nơi nắm đấm hai người va vào phóng lên trời, xé toạt biển nửa giữa bầu trời thành mảng lớn. Bác sĩ kia chỉ có cảnh giới hóa thần cảnh trung kỳ, sợ rằng đã bị cú đấm này đánh cho thịt vụn hết cả rồi. Trong lòng mọi người có chút suy nghĩ như thế, bọn họ cùng nhìn về phía Thái Hạo và Đường Tuấn. Chuyện này không thể nào, có phải tôi nhìn lầm hay không? Tất cả mọi người liếc mắt nhìn đến choáng váng. Ở giữa sân, Đường Tuấn đứng giữa ở đó không hề có chút tổn hại, thậm chí ngay cả thân hình cũng không hề động đậy. Mọi người hít một hơi lạnh, cú đấm vừa nãy đủ để đánh chết cấp hóa thần cảnh, nhưng không tổn thương được Đường Tuấn một chút. Đối diện sắc mặt khó coi của Thái Hạo, trong ánh mắt anh ta cũng có chút không dám tin. Anh ta xác định cú đấm vừa nãy của anh cũng không có nương tay. Cho dù là tu sĩ cảnh giới hợp thể cũng phải nghiêm túc đối phó, nhưng kết quả hiện tại thế này thực sự khiến anh ta không tin nổi. Đối phương rõ ràng chỉ có cảnh giới hóa thần trung kỳ, không hề nắm giữ lĩnh vực pháp tắc. Sao anh ta có thể ngăn chặn được cú đấm kia? Thái Hạo đương nhiên không ngờ tới trong cơ thể Đường Tuấn sẽ có thứ dị thú màu vàng nghịch thiên, có thể coi nhẹ lĩnh vực pháp tắc như vậy. Không có lĩnh vực pháp tắc áp chế, chỉ nói riêng về trình độ hùng hồn của sức mạnh và pháp lực cơ thể, Đường Tuấn đã không thua bất cứ một vị hợp thể sơ kỳ nào rồi. Đường Tuấn nở nụ cười rồi nói, xem ra tôi cần phải ngăn anh. Cú đấm vừa nãy khiến anh ta có nhận thức sơ lược về bản thân. Thực lực bây giờ của anh đủ ngang hàng với một người cảnh giới hợp thể sơ kỳ. Trên không trung, nụ cười càn rỡ của Ly Thanh Kiếm đột nhiên biến mất. Anh ta hiển nhiên cũng không nghĩ Đường Tuấn vậy mà sẽ có thực lực như vậy. Còn Ly Thanh Trần, sau khi anh ta ngẩn ra thì cười khổ không thôi. Không hổ là anh dược. Sự vui sướng Đường Tuấn cho anh ta thật sự quá nhiều. Thế nên cho dù bây giờ lấy hóa thần đối đầu với hợp thể, anh ta cũng có thể tiếp nhận. Thái Hạo lại cảm thấy mình bị khinh thường, anh ta tức giận nói, tao không tin, một mình mày với tu vi hóa thần cảnh thật sự có thể ngăn cản được tao. Lúc nói chuyện, anh ta liên tục ra tay. Anh ta dùng cơ thể làm vũ khí, không khác một con hung thú cổ xưa hình người, thực lực phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, là bí tịch vô thượng chiến thể đại diễn của đại diễn các. Không ngờ Thái Hạo vậy mà đã luyện xong. Có người nói, loại chiến thể này luyện đến trình độ cao nhất, không kém bao nhiêu với thể chất đặc thù. Thái Hạo có thể đại diễn, sợ rằng cũng có thể đánh thắng một hợp thể cảnh trung kỳ bình thường. Các anh xem, y sư của em trai 13 kia mạnh thật. Chiến thể đại diễn của Thái Hạo công kích ác liệt như vậy, mỗi một chiêu đều đạt tới trình độ cảnh giới hợp thể. Nhưng y sư kia vậy mà đều đỡ được hết. Hơn nữa, còn thành thạo điêu luyện. Cảnh giới hóa thần ngang hàng với hợp thể, chẳng lẽ người y sư này cũng là thể chất đặc thù gì hay sao? Em trai 13 đúng là rất may mắn, không chỉ có thần thể chu tước, ngay cả y sư dưới tay cũng đáng sợ như thế. Mọi người ở một bên nghị luận sôi nổi, nào ai có dám khinh thường Đường Tuấn. Đáng ghét, nhìn thấy Đường Tuấn thật sự ngăn được Thái Hạo, trong ánh mắt của Ly Thanh Quang bên cạnh lóe lên tia lửa giận. Đúng lúc này, Ly Thanh Quang bỗng nhiên nhìn thấy hỏa linh quả chu tước kia trôi nổi bồng bềnh giữa không trung. Ly Thanh Trần đột nhiên xuất hiện, còn thể hiện ra sức mạnh thần thể chu tước, mang đến chấn động mãnh liệt cho mọi người. Trong lúc nhất thời rất nhiều người đều quên mất bọn họ tới đây là vì hỏa linh quả chu tước. Chỉ cần mình đoạt được hỏa linh quả chu tước, nói không chừng mình cũng có thể kích hoạt được chút huyết mạch chu tước. Ánh mắt Ly Thanh Quang nóng lên. Trong lòng đã quyết định, Ly Thanh Quang lập tức ra tay. Nhân lúc mọi người đều tập trung tinh thần lên cuộc chiến của Ly Thanh Trần và Ly Thanh Kiếm trên bầu trời. Bóng hình anh ta khẽ lay động, anh ta hóa thành một luồng ánh sáng rực lửa bay về phía hỏa linh quả chu tước. Tốc độ của anh ta rất nhanh, đợi lúc Ly Thanh Kiếm và Ly Thanh Trần phản ứng thì đã không kịp ngăn cản nữa. Ly Thanh Quang, mày lại dám cướp giật hỏa linh quả chu tước, mày cũng lên chết đi. Còn Ly Thanh Trần nữa, tên rác rưởi như mày, tay như mày đây cũng muốn chết luôn đi. Tất cả bọn bầy đều đáng chết. Chỉ cần bọn bầy chết rồi thì hoàng triều chu tước lập tức là của tao rồi. Mắt thấy hỏa linh quả chu tước sắp rơi vào tay Ly Thanh Quang, ánh mắt Ly Thanh Kiếm bỗng nhiên lộ ra vẻ tàn nhẫn. Anh ta cắn răng một cái, không ngừng dâng trào pháp lực cuồn cuộn vào Ly Phiến trong tay. Ly Phiến nhất thời đỏ lên, một luồng sức mạnh oai hùng khiến người ta sợ hãi tuôn trào. Xảy ra chuyện gì, không gian bí cảnh bị phong tỏa rồi. Đông đảo hoàng tử kinh hoàng khiếp sợ đến nỗi thay đổi sắc mặt. Vốn dĩ bọn họ giao chiến với người ta, cho dù không địch lại, chỉ cần từ bỏ lệnh bài sẽ bị bí cảnh hướng dẫn rời đi. Trừ khi gặp phải đối thủ có thực lực cách biệt quá lớn, ngay cả động thủ từ bỏ lệnh bài cũng không được, đã bị giết ngay lập tức. Nếu không, cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng bây giờ, không gian bị phong tỏa cũng có nghĩa bọn họ không thể rời khỏi, thật sự là có nguy cơ sẽ chết. Là Ly Phiến, ánh mắt mọi người bỗng nhiên khiếp sợ. Có vài hoàng tử cơ thể đã bắt đầu run rẩy. Lúc này Ly Phiến lớn lên gấp chục ngàn, che kín bầu trời. Mọi người đã không còn nhìn thấy bầu trời nữa. Lọt vào tầm mắt chỉ có Ly Phiến và Ly Thanh Kiếm. Cả người Ly Thanh Quang vốn dĩ sắp lấy được hỏa linh quả Chu Tước, bỗng chấn động. Anh ta không lo đi lấy hỏa linh quả Chu Tước nữa, mà cũng liếc mắt nhìn về phía Ly Thanh Kiếm. Ly Thanh Kiếm, cậu muốn làm gì hả? Ly Thanh Trần quát lên. Ly Thanh Kiếm cười to, như điên dại nói. Tao muốn làm gì sao? Đương nhiên là giết hết bọn bay ở chỗ này rồi. Tao đã kích hoạt đại trận hủy diệt trong Ly Phiến, tương đương với một đòn toàn lực đỉnh cao, cảnh giới hợp thể. Tất cả bọn bay chết chắc rồi. Thần thể Chu Tước không phải ghê gớm sao? Không phải cũng phải chết trong tay tao hay sao? Ly Thanh Kiếm lạnh lùng nhìn Ly Thanh Quang, giọng nói lạnh lẽo. Còn mày nữa, lại dám cướp hỏa linh quả Chu Tước với tao, mày cũng nên chết là vừa. Ly Thanh Quang cũng không ngờ hành động của mình sẽ trở thành một cọng cỏ cuối cùng khiến Ly Thanh Quang điên dại. Anh ta vội vàng nói, em bảy, chúng ta đều là anh em, không cần phải như vậy. Hỏa linh quả Chu Tước này anh không cướp nữa, em để anh đi đi. So với cái chết mà nói thì hỏa linh quả Chu Tước vốn không đáng nhắc tới. Ly Thanh Kiếm nói, Ly Thanh Quang, tôi gọi anh một tiếng anh cả, đó là lễ mặt anh. Nếu không, Ly Thanh Quang anh tính là cái gì chứ? 8/10 hỏa linh thể, đó cũng chẳng qua là tạp thể. Hỏa linh quả Chu Tước sớm muộn cũng là của tôi, không cần anh bố thí. Sắc mặt Ly Thanh Quang khó coi, nhưng anh ta cũng không dám chọc giận Ly Thanh Kiếm lúc này. Trong cung điện bên ngoài bí cảnh, đôi mắt thần đế bệ hạ dường như hóa thành ánh mặt trời cực kỳ chói mắt. Cả người ông ta tỏa ra nhiệt độ cao đến đáng sợ, trong hư không không ngừng phát ra tiếng nổ. Thằng con ngỗ nghịch này, chẫm làm sao lại mù mắt mà giao Ly Phiến cho nó chứ? Vốn dĩ ông ta giao Ly Phiến cho Ly Thanh Kiếm là muốn bảo vệ tính mạng cho những hoàng tử khác. Nhưng bây giờ, Ly Thanh Kiếm lại muốn dùng Ly Phiến giết tất cả hoàng tử trong bí cảnh. Loại thủ đoạn này quả thực khiến người ta căm phẫn. Thần đế nổi giận, nhưng ông ta bó tay hết cách. Bởi vì bí cảnh tự biến thành một thế giới nhỏ, ông ta không thể can thiệp được. Đều là chẫm sai, thần đế chán nản, trong lòng vô cùng hối hận. Trong bí cảnh, biển lửa vô tận bốc lên, thiêu đốt hư không, một cảnh tượng không khác tận thế. Đông đảo hoàng tử đều sợ hãi đến xanh mặt, vô cùng khiếp sợ. Quá điên cuồng, trong lòng chúng hoàng tử đều có suy nghĩ như vậy. Ly Thanh Kiếm thật sự muốn giết chết tất cả bọn họ ở đây. Trong bọn họ không thiếu người vẫn luôn đi theo Ly Thanh Kiếm, nhưng lúc này Ly Thanh Kiếm cũng mặc kệ. Anh Dược, là tôi đã hại anh. Ly Thanh Trần áy náy nói với Đường Tuấn. Trong lòng Đường Tuấn cũng khẽ chấn động, không ngờ Ly Thanh Kiếm vậy mà sẽ điên cuồng đến mức này. Anh đã nghĩ đến rất nhiều cách, nhưng không có cách nào có thể giải quyết nguy cơ trước mắt. Nếu như dị thú màu vàng trưởng thành tới trình độ nhất định, có lẽ có thể mạnh mẽ phá vỡ không gian phong tỏa. Nhưng bây giờ, năng lực dị thú màu vàng còn chưa đủ. Lần này Đường Tuấn thật sự đang cảm giác được nguy cơ sống còn. Thực lực vẫn còn quá yếu, trong lòng Đường Tuấn cảm thán. Ngân hà trung ương quá rộng lớn, chôn giấu sự nguy hiểm không đếm hết. Chỉ một vương khí bị thôi thúc lập tức có thể khiến cho anh rơi vào đường chết. Chuyện này khiến anh cảnh giác. Anh càng muốn nhanh chóng tăng cao thực lực hơn. Nghiệp chướng, nó còn muốn phá hủy bí cảnh lão tổ ta tự tay xây dựng ra. Ngay lúc biển lửa hoàn toàn bao trùm bầu trời, một giọng nói căm phẫn đột nhiên vang lên trong trời đất. Giọng nói vang lên, biển lửa vốn dĩ còn phải tiếp tục lan tràn, đầu tiên bỗng nhiên ngừng lại. Sau đó nó bắt đầu thu lại với tốc độ nhanh chóng. Trong thời gian 3 hơi thở, biển lửa khủng bố giữa bầu trời đã biến mất không còn dấu vết. Bầu trời lại trở lên quang đãng. Một bóng hình già nua xuất hiện giữa trời. Đó là một lão già mặc trường bào màu đen. Trên tay áo trường bào có vẽ một ngọn lửa. Vị trí phần lưng trường bào lại thêu một con Chu Tước dương cánh bay lượn. Ông lão chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt già nua. Trên người ông ta tỏa ra khí thế đáng sợ. Giống như chỉ cần một suy nghĩ của ông ta, thì thế giới này cũng sẽ hủy diệt theo. Trong cung điện, ngoài bí cảnh, thần đế khiếp sợ nhìn ông lão xuất hiện trong cổ kính. Ông ta vụt một phát quỳ xuống run rẩy nói, lão tổ. Trong cung điện, những đại thần khác cũng quỳ xuống theo rồi cùng lên tiếng, bái kiến thủy tổ. Bí cảnh tự hóa thành trời đất, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Nhưng khi thần đế và các đại thần quỳ xuống, ông lão trong bí cảnh ngẩng đầu nhìn lên hư không nói, ông là thần đế nhiệm kỳ thứ mấy? Ngoài bí cảnh, thần đế đáp, bẩm lão tổ, con là thần đế Ly Thương, nhiệm kỳ thứ 15. Trong bí cảnh, ông lão lạnh lùng rên một tiếng. Ly Thương, ông thật to gan, vì lòng riêng của bản thân lại bắt người ta mang Ly Phiến giả. Hơn nữa, còn là một hậu bối tính cách điên cuồng như vậy, ông muốn phá hủy bí cảnh mà ta sáng tạo ra hay sao? Lúc nói chuyện, ông ta nhìn về Ly Thanh Kiếm ánh mắt lạnh lẽo. Ly Thanh Kiếm nắm ly phiến trong tay, cơ thể run rẩy không ngừng. Mặc cho anh ta dùng pháp lực thúc giục ly phiến kiểu gì, ly phiến cũng không có bất cứ phản ứng nào. Ly Thanh Kiếm khiếp sợ mà nhìn ông lão trước mắt. Cuối cùng, anh ta đã hiểu rõ đây không phải là ảo giác. Sắc mặt anh ta bỗng nhiên trở lên cực kỳ khó coi. Trong ánh mắt anh ta đầy vẻ không dám tin. Bái kiến lão tổ tông. Những hoàng tử khác cũng quỳ xuống rồi hét lên, bao gồm cả Ly Thanh Trần trong đó. Thần đế cúi đầu nói, biết tội. Ông lão nói, biết tội là tốt rồi. Việc này do ta xử quyết, ông có ý kiến gì hay không? Thần đế nói, không có. Ông lão nói, tốt. Nói xong, ông lão phất tay áo một cái. Trong cổ kính nhất thời trở lên hoàn toàn mơ hồ, đám người thần đế cũng không nhìn thấy chuyện xảy ra trong bí cảnh nữa. Lúc này thần đế mới thở dốc một hơi sợ hãi nói, không ngờ lão tổ lại còn giữ lại một ý niệm trong bí cảnh. Ngay cả chỗ dựa lớn nhất là ly phiến của anh ta cũng không hề có chút tác dụng nào trước mặt ông lão. Thì có đoán ra được thực lực của ông lão tuyệt đối hơn anh ta vài cấp bậc. Mình là hỏa linh thể trời sinh, cho dù trong thần triều cũng rất hiếm thấy. Mình chẳng qua bị ma quỷ ám ảnh, hơn nữa cũng không có gây ra thương vong. Lão tổ nhiều nhất dạy dỗ tôi vài câu, sẽ không thật sự giết mình. Lý Thanh Kiếm vừa quỳ vừa thầm nghĩ trong lòng. Ông lão nói, có phải cậu cảm thấy cậu là hỏa linh thể, ta không nỡ giết cậu hay không? Lý Thanh Kiếm chấn động, ánh mắt ông lão giống như thực sự nhìn thấu suy nghĩ trong lòng anh. Anh ta vội vàng cúi đầu nói, không dám, chỉ hy vọng lão tổ tông giữ lại cho tôi một mạng. Tôi sau này nhất định sẽ cố gắng sửa đổi, cống hiến cho hoàng triều. Ông lão lắc đầu, cười lạnh nói, cậu tự nhận là hỏa linh thể rất đáng gờm, nhưng trong mắt ta, hỏa linh thể không khác gì cơ thể bình thường. Nếu như ta thật sự để ý tới, rồi rút hỏa linh thể của người ta, lại chuyển cho một người khác, không phải... Ông ta vừa nói, cả người Ly Thanh Kiếm đột nhiên run rẩy. Lúc này anh ta mới hiểu, anh ta đánh giá bản thân quá cao. Cho tới này, thân phận hỏa linh thể của anh ta chính là bảo bối trong mắt tất cả mọi người của hoàng triều, chủ tước. Cho nên anh ta mới hiển nhiên tưởng rằng ông lão sẽ không trừng trị anh ta nghiêm khắc. Anh ta quên mất ông lão này chính là thần thể chu tước. Nào sẽ để hỏa linh thể vào trong mắt chứ? Lấy huyết mạch ra. Nghe được bốn chữ này, Ly Thanh Kiếm lập tức cảm thấy một luồng hơi lạnh xông thẳng từ xương lên đuôi. Đúng thế, đại lăng đều có thủ đoạn thần bí khó lường. Lấy huyết mạch ra gắn cho người khác cũng không khó. Nhưng... như vậy thì hoàng triều chu tước chỉ tổn thất một Ly Thanh Kiếm nhỏ bé không đáng kể, mà hỏa linh thể vẫn giữ lại được. Lão tổ tông tha mạng, lão tổ tông, tôi không dám nữa. Ly Thanh Kiếm không ngừng dập đầu, anh ta rốt cuộc đã hối hận rồi. Muộn rồi, thần triều chu tước ta vất vả lắm mới có một vị thần thể chu tước. Cậu không biết bảo vệ, còn muốn diệt trừ cậu ta. Cậu có từng nghĩ tới tương lai của hoàng triều chu tước hay sao? Ông lão nhẹ nhàng nói. Ông ta giơ tay túm lấy Ly Thanh Kiếm trong hư không kéo về. Cả người Ly Thanh Kiếm nổ tung thành một vũng xương máu, nhuộm anh ta thành huyết nhân. Ly Thanh Kiếm không ngừng hét thảm thiết, nhưng vốn dĩ chẳng có ích gì. Thủ đoạn của ông lão thật sự đáng sợ, lấy huyết mạch của anh ta nhưng không tổn hại đến tính mạng anh ta. Ly Thanh Kiếm có thể cảm giác được rõ ràng nỗi đau này. Cuối cùng, xương máu trên đỉnh đầu Ly Thanh Kiếm hội tụ thành một viên máu to bằng nắm tay. Trong máu không ngừng hiện lên ánh lửa, giống như một ngọn núi lửa dung nham cỡ nhỏ. Viên máu này chính là tinh huyết chính của hỏa linh thể. Chỉ cần có người hòa tinh huyết này vào trong người thì có thể trở thành hỏa linh thể. Rất nhiều hoàng tử phía dưới thấy thế, ánh mắt cũng khiếp sợ không thôi. Tù vì ông lão quá khủng bố, loại thủ đoạn này quả thực bọn họ chưa từng nhìn thấy. Ngay cả thần đế bệ hạ hiện nay cũng không làm được. Tù vì ông lão này sợ rằng đã vượt qua cảnh giới đỉnh cao động hư rồi. Ly Thanh Kiếm cũng không chết, mất đi tinh huyết hỏa linh quả, cảnh giới của anh ta trong nháy mắt rớt xuống cảnh giới hóa thần hậu kỳ, thậm chí còn có xu thế tiếp tục rớt xuống. Hơi thở của anh ta vô cùng uể oải, ánh mắt tuyệt vọng. Không có hỏa linh thể, anh ta còn không bằng những hoàng tử khác. Sau khi thu lại tinh huyết hỏa linh thể và ly phiến, ông lão lại nhìn về phía hỏa linh quả chu tước kia. Ly Thanh Quang giật mình, vội đưa hỏa linh quả chu tước lên. Ông lão lạnh lùng, hừ lạnh một tiếng. Ông ta thu lại hỏa linh quả rồi nói. Vẫn xem như cậu thức thời. Ly Thanh Quang ngượng ngùng, nở nụ cười. Anh ta cũng không muốn trở thành Ly Thanh Kiếm thứ hai. Làm xong tất cả những chuyện này, ông lão mới nhìn Ly Thanh Trần, khuôn mặt lãnh đạm tươi cười nói, cháu giỏi lắm. Lâu lắm rồi, Vương Triều Chu Tước mới có được một thế hệ trẻ miễn cưỡng được coi được như cháu. Giọng nói của ông lão đột nhiên dừng lại, một lúc sau ông ấy nói tiếp, vì cháu là thần thể Chu Tước, nên cháu có tư cách nhận được truyền thừa của ta. Ông ấy phẩy tay áo, cả hai đồng thời biến mất. Mọi người thở ra một cách lặng nhọc, cảm giác như được sống sót sau tai nạn. Các anh em, xem ra vị trí quán quân của cuộc thi này đã được định đoạt rồi, có người nói. Mọi người cười khổ, thần thể Chu Tước của Ly Thanh Trần, ngay cả cụ tổ cũng khen ngợi. Hơn nữa, nhìn tình hình xem ra Ly Thanh Trần sẽ tiếp nhận truyền thừa của cụ tổ rồi. Ai còn dám nói rằng Ly Thanh Trần không phải quán quân đây. Nếu anh 13 đã là hạng nhất rồi, vậy chúng ta không cần thiết phải chiến đấu nữa. Bí cảnh này có chút thần kỳ. Đúng lúc, chúng ta cũng đi dạo một vòng trong bí cảnh đi. Nói không chừng có thể tìm được viên Chu Tước họa linh quả thứ hai đấy. Một người nào đó thốt ra một đề nghị và những người khác ngay lập tức đồng ý. Anh Bảy, về chuyện lúc nãy, khi chúng ta rời khỏi bí cảnh, nhóm anh em chúng ta sẽ cùng anh đòi công đạo. Một người khác nhìn vẻ mặt kinh hồn bạt vía của Ly Thanh Kiếm lạnh lùng nói. Cảm nhận được sát khí của rất nhiều hoàng tử, Ly Thanh Kiếm dùng mình. Anh ta bây giờ đã không còn là họa linh thể nữa rồi. Những người này làm sao còn có thể sợ anh ta? Hơn nữa, cho dù những vị hoàng tử này đi ra ngoài không gây phiền toái cho anh ta, e rằng thần đế bệ hạ cũng sẽ không tha cho anh ta. Bác sĩ, vào cùng với anh 13 thì sao? Lúc này có người phát hiện Đường Tuấn cũng đã đi ra rồi. Hình như anh ta cũng bị cụ tổ mang đi luôn rồi. Tên này thật là may mắn. Phỏng chừng là anh 13 thơm lầy mới có thể được cụ tổ mang đi theo. Không ngờ anh Tuấn không chỉ giỏi y thuật mà còn có ánh mắt rất tốt, thật sự có thể đi theo em 13. Một đám người cười nói, bọn họ đều cảm thấy Đường Tuấn rất may mắn khi đi theo Ly Thanh Trần. Mà lúc này ở trên đỉnh của siêu núi lửa, nhìn xuống dưới, từng dòng dung nham đỏ sậm đang cuồn cuộn chảy, tỏa ra nhiệt độ đáng sợ. Hơi nóng khiến cho không gian có dấu hiệu biến dạng nhẹ, ở giữa dòng nham thạch nóng chảy có một bệ đá. Ly Thanh Trần đang ngồi xếp bằng trên đó, mắt nhắm nghiền, đang hấp thu các tia lửa từ trong dòng nham tường. Ông lão và Đường Tuấn đang lơ lửng trên đầu của Ly Thanh Trần nhìn xuống. Cháu chào cụ tổ Chu Tước, Đường Tuấn cung kính nói. Anh vừa nghĩ trong đầu một cái thì tiểu kim trong huyệt thái dương và tiểu thanh trong linh hồn vội thu khí tức lại. Ông già trước mặt tuyệt đối là một cường giả đáng sợ nhất anh từng gặp, thậm chí còn mạnh hơn nhân vật trong huyệt cung. Nhọc còn đến từ địa cầu nhất mạch, ông lão nói. Con người của Đường Tuấn đột nhiên co rút lại, nhưng trong chốc lát đã trở lại bình thường, anh cười nói. Cụ tổ Chu Tước, cháu không biết ông nói như vậy là có ý gì. Nụ cười trên gương mặt ông lão càng ngày càng đậm, ông ấy nhìn Đường Tuấn dí dỏm nói. Cậu có phương pháp che giấu khí tức rất tốt, nếu đổi thành người khác, e rằng thực sự không nhìn ra, nhưng ta có một mối liên hệ sâu sắc với địa cầu nhất mạch của cậu, cậu không gạt được ta đâu. Nhóc con, còn muốn tiếp tục ẩn giấu hay sao? Ánh mắt Đường Tuấn lóe lên, trong lòng thở dài một hơi. Thực lực của cụ tổ, Chu Tước trước mắt anh ta hơn anh rất nhiều. Hiện tại lại xác định được anh là người của địa cầu, cho dù có cãi lại cũng vô dụng. Anh ta lần nữa thực hiện nghi lễ địa cầu nhất mạch nói. Ông thật là uyên bác, quả thật cháu là người đến từ địa cầu nhất mạch. Nói rồi, anh buông tiểu thanh và tiểu kim dùng để phong tỏa khí tức của mình. Ông ấy hơi nheo mắt lại. Trên mặt lộ ra vẻ hồi ức nói, thật sự, đã rất lâu. Đường Tuấn bình tĩnh nhìn ông ấy hỏi, ông đi cùng cháu về địa cầu nhất mạch chưa ạ? Ông ấy nói, cậu không sợ ta là kẻ thù của địa cầu nhất mạch sao? Sao lại có thể bình tĩnh như vậy? Đường Tuấn nói, với thực lực của ông, giết cháu chỉ là chuyện trong suy nghĩ. Ông lão nói, cậu nói đúng rồi đấy. Đường Tuấn xấu hổ cười, mặc dù anh biết những gì ông lão nói là sự thật, nhưng không hiểu sao ông lão lại nói ra như thế này. Trong lòng anh chợt có chút lo lắng. Ông lão nói, ta đối với địa cầu nhất mạch đúng là có chút giao tình, thậm chí lúc trước Vương Triều Chu Tước được sáng lập cũng liên quan rất nhiều đến địa cầu nhất mạch các cậu. Về phần cụ thể nó là cái gì thì trước mắt với thực lực của cậu còn chưa đủ tư cách để hiểu rõ được đâu. Đường Tuấn trịnh trọng nói, vậy xin hỏi ông, cháu cần đạt tới loại thực lực nào? Ông lão suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc trả lời. Chờ, đến khi cậu sẽ không dễ dàng bị giết với một chút ý nghĩ của ta. Đường Tuấn cứng họng. Ông lão đột nhiên nghiêm nghị nói. Anh bạn nhỏ, cố gắng lên. Bây giờ địa cầu nhất mạch các cậu có rất nhiều kẻ thù, trong đó còn có vài nhân vật đáng sợ mà ngay cả ta cũng phải ngước nhìn. cậu đã đến chỗ này của ta, với tư cách là một người đi trước, dù sao ta cũng nên tặng cho cậu vài thứ. Vừa dứt lời, trước mặt ông lão đã xuất hiện hai thứ đồ vật, đó là chu tước hỏa linh quả và tinh huyết hỏa linh thể. Nham tường núi nửa này chứa đựng ba giọt tinh hoa huyết mạch của ta. Ta chuẩn bị cho hậu duệ của vương triều có thể rửa sạch căn cốt của họ. Ta xem cậu đang sắp đột phá, vừa khéo giúp cậu một chút. Nói xong, chu tước hỏa linh quả cùng tinh huyết hỏa linh thể rơi xuống trong nham tường bên dưới. Nhiệt độ vốn dĩ nóng bỏng không gì sánh được của dung nham lại tăng lên rất nhiều. Cho dù cách xa, Đường Tuấn cũng cảm thấy quần áo của mình như sắp bốc cháy. Thưa ông, thế này là sao ạ? Đường Tuấn do dự. Ông lão cười khà khà nói, hưởng thụ thật tốt đi. Ầm một tiếng, một lực rất lớn đè lên vai Đường Tuấn, bụng dưới anh bỗng nhiên đau quặn, ngay lập tức ngã xuống nham tường. Sắc mặt Đường Tuấn chợt thay đổi, anh vội vàng dùng pháp lực chống lại nhiệt độ cao. Nhưng ngay sau đó, anh đột nhiên giật mình. Nhiệt độ trong nham tường không cao lắm, nhưng lại cho người ta cảm giác vô cùng mát mẻ. Từng luồng khí tức theo lỗ chân lông phả vào trong các huyệt đạo, dọc theo xương cốt, di chuyển đến tứ chi. Tiểu Kim trong huyệt thái dương, Tiểu Thành trong linh hồn đột nhiên gào thét. Dưới sự nuôi dưỡng này, khí tức của hai vị thần thú cũng tăng vọt. Đường Tuấn vốn là ở giai đoạn giữa của cảnh giới hóa thần, sắp đột phá ngưỡng cửa giai đoạn sau của cảnh giới hóa thần. Sau khi những khí tức này tràn vào huyệt đạo của anh, ngay lập tức đột phá đến giai đoạn cuối của cảnh giới hóa thần. Không chỉ vậy, khí tức của anh còn được cải thiện vững chắc hơn, linh lực hấp thụ qua mỗi khí tức có thể so sánh với linh lực của người khác tu luyện khổ hạnh mấy năm. Trước tiên không nói đến chu tước hỏa linh quả, chỉ riêng tinh huyết hỏa linh thể đã là thánh dược tối cao không gì sánh bằng. Nó chứa đựng quá trình tu luyện khổ hạnh không biết bao lâu của Ly Thanh Kiếm, có thể tạo ra một hỏa linh thể khác. Ngay cả thánh vương, thánh địa vương triều cũng không thể dùng bảo vật này cung cấp cho cảnh giới hóa thần. Lúc này Đường Tuấn mới hiểu được ý tốt của ông lão, không dám lãng phí thời gian, vội vàng ngồi xếp bằng trong nham tường tập trung tu luyện. Ông lão đứng trên không trung nhìn xem thay đổi của Đường Tuấn, sắc mặt ông ấy có chút thay đổi lẩm bẩm nói. Xem ra, trên trái đất có một tên nhóc giỏi đấy. Trong khi Đường Tuấn và Lý Thanh Trần tu luyện, các hoàng tử khác đều đã rời khỏi bí cảnh. Gương cổ vẫn xám xịt, không thể nhìn rõ cảnh tượng trong bí cảnh. Nhưng từ trong miệng các hoàng tử, thần đế đã biết chuyện xảy ra sau đó. Ông ta ngồi trên ghế cao, nhìn Ly Thanh Kiếm đang quỳ, vẻ mặt lạnh như đao kiếm, thanh kiếm. Ta đã cho con rất nhiều sủng ái đặc biệt, con hồi báo ta như vậy sao? Sắc mặt Ly Thanh Kiếm trắng bệch, thân thể không ngừng phát run. Chỉ trong một hai ngày, tu vi của anh ta đã giảm xuống rất nhiều, hiện tại cũng chỉ đang ở giai đoạn giữa cảnh giới hóa thần mà thôi. Loại tu vi này chỉ có thể xếp vào hàng cuối cùng trong rất nhiều hoàng tử. Cha, xin tha mạng cho con. Ly Thanh Kiếm cầu xin lòng thương xót. Tha mạng sao? Thần đế cười nhạt nói. Thanh Trần suýt chết, còn có bao giờ nghĩ đến việc tha mạng cho nó hay không? Con đã hứa với ta như thế nào hả? Đến động phong nhã, tĩnh tâm 300 năm đi. Ly Thanh Kiếm nghe thấy ba chữ động phong nhã, đôi mắt của anh ta đột nhiên trở lên kinh hoàng và sợ hãi. Các hoàng tử khác nghe đến đó cũng đều im lặng. Động phong nhã là nơi được xem như vùng đất chết chóc ở vương triều Chu Tước. Ngay cả khi nhìn toàn bộ tinh vực Chu Tước, chỉ cần nghe đến ba chữ động thiên nhã đều có thể làm cho người nghe biến sắc. Sau khi tiến vào động phong nhã, cho tới nay vẫn chưa có ai có thể sống sót đi ra ngoài. Huống chi bây giờ Ly Thanh Kiếm chỉ có tu vi cảnh giới hóa thần, bị đẩy đi động phong nhã như vậy gần như tương đương với cái chết. Động phong nhã. Một tia sáng đột nhiên từ trong cung điện tỏa ra. Sau khi ánh sáng tan biến, Ly Thanh Trần và Đường Tuấn xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. 13. Thần đế hưng phấn nói. Ly Thanh Trần của ngày hôm nay chính là một bảo bối quý giá trong mắt của thần đế. Dù sao đây cũng là thần thể Chu Tước, tương lai có thể sẽ đưa vương triều trở lại vị trí đỉnh cao. Ly Thương, hiện tại hai tên nhỏ này giao cho cậu, nếu có chuyện gì xảy ra với chúng, đừng trách ta không khách sáo. Giọng nói của cụ tổ Chu Tước vang lên trong đầu thần đế. Thần đế Ly Thương khẽ cau mày thầm nghĩ. Thanh Trần là vị vua tương lai, cụ tổ quan tâm là chuyện bình thường. Nhưng người tên Dược Đường này chẳng qua là một bác sĩ của Thanh Trần, có bản lĩnh gì mà khiến cho cụ Tổ phải chiếu cố anh ta đến như vậy? Chẳng lẽ vì biểu hiện của anh ta trong bí cảnh, cụ Tổ muốn bồi dưỡng anh ta sau này trở thành trợ thủ cho Thanh Trần hay sao? Nếu là như thế thì hoàn toàn có thể hiểu được. Biểu hiện của Đường Tuấn trong bí cảnh đúng thật là có chút nằm ngoài dự liệu của ông ta. Dùng cảnh giới hóa thần tương đương với cảnh giới hợp thể, cho dù anh ta có thể chất đặc biệt thì chẳng qua cũng chỉ có như vậy thôi. Thần đế cho rằng mình đã nghĩ thông, cũng không bận tâm đến vấn đề này nữa.